Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, ta từ đầu đến cuối. Đều là đại sư huynh tám giới, Như Lai ngươi rốt cuộc đã đến. Con khỉ nhìn cách đó không xa kim quang lóng lánh Như Lai. Cao mày nói, Ngộ Không, Tam Tạng. Bản tọa biết được các ngươi chính là bị người này lừa gạt. Chỉ cần các ngươi theo bản tọa đem chém giết, thuận lợi thứ cho các ngươi vô tội. Như Lai nhìn chỉ về phía Tôn Ngộ Không. Đối với Đường Tam Tạng cùng con khỉ đám người nói. Như Lai, thu hồi vậy ngươi chụp vào gạt người bả hí. Có phải hay không bị lừa? Chúng ta so tài xem hư thực. Con khỉ nhìn Như Lai. Đã bị Phương Mặc đề thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo Như Ý Kim Cô Bổng quét ngang. Cười nhạo nói, Ngộ Không, ngươi lại chấp mê bất ngộ. Đừng trách ta không niệm tình cảm. Như Lai nghiêm nghị nói, giữa chúng ta, có cái dám tình cảm. Vẫn là so tài xem hư thực đi. Con khỉ cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, hướng thẳng đến Như Lai vọt tới. Ngộ Không, vi sư tới giúp ngươi. Đường Tam Tạng thấy thế, trong tay thiền trượng quét ngang, hiện ra pháp tướng kim thân, hướng phía Như Lai vọt tới. A-di-đà Phật, đã như vậy, bần tăng hôm nay, chỉ sợ là muốn thanh lý môn hộ. Như Lai đến chả không có 3 phút, đại chiến, hết sức căng thẳng. Uy, Ngộ Không, Như Lai này. Có phải hay không đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt? Bằng không, thế nào không khuyên nhiều khuyên? Đúng lúc này, một đạo áo bào tím bóng người, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên tai Tôn Ngộ Không. Dùng rất bất đắc dĩ biểu lộ tăng thêm giọng nói. Sư phụ, ta cảm thấy, hắn phải là mưu đồ đã lâu. Tôn Ngộ Không cau mày, suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy cũng thế. Bằng không, làm sao lại rõ ràng như vậy? Phương Mặc làm giảm có việc gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn sang một bên tay chân luống cuống đám người chưa bát giới. Ngươi là người phương nào? Lúc này, đám người bát giới mới phát hiện Tôn Ngộ Không cùng Phương Mặc. Ngươi thế nào dáng dấp cùng đại sư huynh giống như vậy? Sa Tăng cau mày nói. Tiểu Bạch Kiểm mặc dù không có nói chuyện, nhưng ở trong mắt bọn hắn, đại sư huynh của mình là thần thánh không thể xâm phạm. Bây giờ lại có giả mạo bọn họ đại sư huynh, nếu là không cho cái giải thích, bọn họ cần phải ra tay đánh nhau. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải đem đối tượng đặt ở đối diện những người kia trên người, mà không phải gia đình bạo ngược. Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn mấy cái này khờ phê, nói, tốt, đợi đánh giặc xong, chúng ta tìm ngươi nữa tính sổ. Bát giới hừ lạnh một tiếng, thượng bảo thấm kim ba quét ngang, sau đó mang theo đám người xa ngộ tịnh hướng về thiên đình chúng tướng đại sát quá khứ. Bát giới, người thật muốn cùng thiên đình là địch, ngăn cản chư bát giới, là na cha. Nếu như ngươi còn coi ta là năm đó huynh đệ, vậy không nên cản ta. Bát giới nhìn Na Cha, ánh mắt ngưng trọng, cùng là Đại La Kim Tiên. Na Cha từ phong thần thời kỳ liền lấy thành danh. Bát giới trước kia thân là Thiên Bồng Nguyên Soái, cũng là Đại La Kim Tiên. Nhưng từ khi đầu heo thai, lại tu luyện từ đầu về sau. Thực lực bây giờ hơn phân nửa đều là Tây Du công đức đưa cho. Kinh nghiệm chiến đấu phương diện không thiếu. Nhưng bất luận là pháp bảo vẫn là pháp lực. Đều kém lấy Na Cha một tuyến. Bát giới, ta không thể. Đại ca ta cùng nhị ca đều là Phật môn. Ta hôm nay, không thể thả các ngươi quá khứ. Na Cha đối với Lý Tĩnh tự nhiên là không có cảm tình gì. Nhưng... đối với mình hai người ca ca, vẫn là rất quan tâm. Na Cha, hôm nay thế cục ngươi cũng nhìn thấy. Đại sư huynh của ta cùng sư phụ hai người, chắc chắn chém giết Như Lai. Sau đó đến lúc Ngọc Đế cũng hẳn phải chết. ngươi làm gì là bọn họ quên mình phục vụ, không bằng theo sư huynh đệ chúng ta. Bác một cái sung sướng tiêu sái. Bát Giới khuyên nhủ, Bát Giới, không cần nói, chúng ta so tài xem hư thực đi. Na Cha nói xong, trong tay hỏa tiêm thương đối với Bát Giới liền công tới. Ngộ Không, đi giúp một chút a. Mặt khác, đại quân của chúng ta. Phương Mặc đối với bên người Ngộ Không nói, đại quân tự nhiên là có. Tôn Ngộ Không cười một tiếng thần bí, nhìn về phía trên chiến trường Chư Bát Giới. Na Cha, đã như vậy, cái kia, ngươi chính là của ta địch nhân. Chư Bát Giới bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, trên người khí thế đột nhiên tăng vọt, thân hình cũng là từ từ cất cao. Sau đó, đối với Na Cha phương hướng giống lớn một tiếng, Thiên Hà Thủy Quân ở đâu? Chư Bát Giới một tiếng này, hù dọa tất cả mọi người ở đây, bao gồm xem trò vui cùng Khẩn Trương. Xem trò vui tự nhiên là trên Y Thơ Lão Quân cầm đầu một đám người. Khẩn Trương, dĩ nhiên chính là Ngọc Đế và Vương Mẫu. Chớ nhìn bọn họ tu vi đều là chém tới hai thi chuẩn thánh, nhưng về kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ gần như là không. Từ nhỏ đã theo đạo tổ Hồng Quân, sau đó bị đạo tổ làm cho trưởng thành, cũng là ngay trước Ngọc Đế của mình Vương Mẫu, tự nhiên là không có cơ hội chiến đấu. Hai cái này thiên địa chúa tể, nhìn phong quang vô hạn, thật ra thì yếu đi một nhóm. Đương nhiên, ở trong thiên đình, hai người gần như có thể đứng ở thế bất bại. Dù sao, thiên đình nội tình không phải hít hà ra tới. Đương nhiên, hôm nay có Phương Mặc ở, chuyện nói như thế nào, còn cũng còn chưa biết. Theo Chư Bát Giới gầm lên giận dữ, Ngọc Đế đầu tiên phát ra chế nhạo. Thiên Bồng, ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó Thiên Bồng nguyên soái nha. Ngươi bây giờ, chẳng qua là Phật Môn một con chó mà thôi. Thiên Hà Thủy Quân, không phải ngươi có thể rơi mất động. Ngọc Đế tiếng cười, đưa tới bên người hắn một đám tử trung thần tiên đồng ý. Cũng là phát ra đã thoải mái tiếng cười nhạo, người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Bát Giới hướng phía Ngọc Đế lắc đầu. Bỗng nhiên, thiên hà phương hướng, truyền đến từng đợt quân trận hành quân âm thanh. Chẳng lẽ, chúng tiên đều là sợ ngây người? Cái này, chẳng lẽ Chư Bát Giới đã nhiều năm như vậy sao? Còn có thể điều động Thiên Hà Thủy Quân. Ngươi cho rằng, ta đã nhiều năm như vậy đối với Thiên Hà Thủy Quân kinh doanh, vẻn vẹn cho ngươi làm chó. Chư Bát Giới cười nhạo nhìn Ngọc Đế. Mà lúc này đây, 10 vạn Thiên Hà Thủy Quân đã thời gian dần trôi qua lộ ra bóng người. Thiên Bồng, ngươi! Ngọc Đế hoảng sợ nhìn về phía Thiên Hà Thủy Quân. Hắn chưa từng hoài nghi Thiên Hà Thủy Quân có phải hay không tới chi viện mình. Nhưng, nhìn tình huống này, rất rõ ràng là Chư Bát Giới gọi tới. Cái này sao có thể? Ta, Chu Vừa Liệp, Chư Bát Giới, mới là Thiên Hà Thủy Quân. Chủ nhân chân chính, đem 10 vạn Thủy Quân cho ngươi mượn dùng mấy trăm năm. Ngươi đúng là cho là ngươi mình là thiên đình chủ nhân. Chư Bát Giới cười nhạo một tiếng, sau đó cái cào vung lên, đã đến Thiên Hà Thủy Quân, lập tức phát ra thét dài, giống lên, giống lên, giống lên, quân trận nghiêm minh, ngay cả Phương Mặc đều có chút bội phục. Quân trận này trên khí thế, không thể so sánh quân đội Z kém bao nhiêu. Chư Bát Giới, ngươi, phản bội ta, Ngọc Đế đều có chút lời nói không mạch lạc. Bát Giới từ đầu đến cuối đều chỉ là sư phụ nhị đồ đệ, lớn Bát Giới của sư huynh, bọn họ nhị sư huynh, thế nào phản bội mà nói. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, đem ta từ trên phong thần bảng thả ra. Chư Bát Giới cười nói, nhưng ác, Na Cha, Lý Thiên Vương, bắt lại cho ta. Ngọc Đế quát, vâng, bệ hạ. Bất đắc dĩ hai người gật đầu, sau đó dẫn đầu xung quanh thiên binh thiên tướng cùng Chư Bát Giới Thiên Hà Thủy Quân giằng co. Đại chiến hết sức căng thẳng, Ngộ Không, là lúc này, nhìn chiến khó khăn chia lìa Như Lai cái kia chiến đoàn. Cùng hết sức căng thẳng các thiên binh thiên tướng, Phương Mặc đối với Tôn Ngộ Không bên người nói. Vâng, sư phụ, Tôn Ngộ Không gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục